Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139 Á Thánh tự tay viết. Cung Phi Dương nói chuyện, xin nhờ ngài, đừng niệm, chấm ngoặc kép, Trương Húc ngừng lại, nhìn về phía Cung Phi Dương, Trương Húc vẫn không nói gì, bên cạnh du khách không muốn, ngươi là ai, tại sao không cho phép người khác niệm, luận ngữ. Người khác đọc sách, mắc mớ gì đến ngươi? Chàng trai, đừng để ý tới hắn. Tiếp tục niệm, Trương Húc kích phát rồi thánh nhân chân dung. Trong pho tượng hạo nhiên chính khí. Những này hạo nhiên chính khí tuy rằng phần lớn rơi vào rồi Trương Húc trong cơ thể. Thế nhưng còn có một phần nhỏ không thể tránh khỏi. Rơi vào rồi những này du khách trong cơ thể. Du khách tuy rằng không nhìn thấy. Thế nhưng có thể cảm giác được. Trương Húc đọc, luận ngữ, nghe tới hết sức thoải mái. Hơn nữa, nghe xong Trương Húc đọc, luận ngữ, thân thể tựa hồ cũng được rồi như vậy mấy phần không nói. Tâm tình còn thập phần yên tĩnh, nội tâm dâng lên rất nhiều điều tốt đẹp tình cảm, chính diện năng lượng, thật sự phi thường thoải mái. Bọn họ thậm chí muốn liền như vậy nghe Trương Húc đọc, luận ngữ, mãi đến tận thiên hoang địa lão. Trương Húc cũng là, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Cung Phi Dương. Cung Phi Dương lập tức lấy ra một giấy chứng nhận. Ta là này phu tử miếu người coi miếu. Du khách không muốn, chính là người coi miếu. Cũng không thể ngăn cản người khác niệm. Luận ngữ, chấm ngoặc kép, người coi miếu có gì đặc biệt. Nhìn thấy có người ở cung phụng thánh nhân trong đại điện niệm thánh nhân làm. Nên cao hứng mới vâng. Xem cái này người coi miếu dáng vẻ, liền không phải cái gì người đứng đắn, dĩ nhiên ngăn cản người khác niệm, luận ngữ, tính là gì người coi miếu. Cung Phi Dương nghe xong, đầu đều lớn rồi, mà Trương Húc gật gật đầu, vẫn nhìn Cung Phi Dương. Cung Phi Dương nói chuyện, hàng năm tân sinh nhập học, mấy ngàn người đồng thời đọc, luận ngữ, cũng có điều có thể kích phát điểm điểm hạo nhiên chính khí. Mỗi trên thân thể người phân đến càng thiếu. Một mình ngươi niệm, nhưng là kích phát rồi nhiều như vậy hạo nhiên chính khí. Sau đó, nếu là tân sinh nhập học, không thể kích thích ra đến hạo nhiên chính khí, liền phiền phức quá độ. Hạo nhiên chân khí cũng là có hạn, không phải vô hạn, như ngươi vậy niệm, kích phát, tiêu hao hết hết thảy hạo nhiên chân khí. Chúng ta nơi này vẫn tính phu tử miếu sao? Du khách nghi hoặc không hiểu Cung Phi Dương nói cái gì ý tứ, mà Trương Húc rõ ràng, gật gật đầu, được rồi, ta không niệm, Trương Húc thu hồi 5 điểm hối đoái, luận ngữ, chuẩn bị rời đi, Cung Phi Dương cười hì hì tiến lên, có thể nói cho ta, ngươi là làm sao kích phát rồi nhiều như vậy hạo nhiên chính khí sao? Cái kia biết tam hoa tụ đỉnh, du khách nói chuyện, chẳng trách ngươi không để cho người khác niệm đây. Nguyên lai sợ người khác niệm hơn nhiều, tiêu hao hết hạo nhiên chính khí. Người này nếu biết tam hoa tụ đỉnh, tự nhiên cũng biết hạo nhiên chính khí. Hắn cũng là đột nhiên rõ ràng. Tại sao nghe Trương Húc đọc, luận ngữ, sẽ thoải mái như vậy? Du khách cũng không thể lý giải. Người này liền bắt đầu giải thích lên. Hạo nhiên chính khí chính là, chấm ngoặc kép, Trương Húc nhìn một chút Cung Phi Dương. Ngươi là người coi miếu, hẳn phải biết kích phát hạo nhiên chính khí phương pháp đi. Cung Phi Dương trên mặt mang theo nịnh, nọt nụ cười, ta biết, thế nhưng, ta không hiểu ngươi là làm sao kích phát rồi nhiều như vậy hạo nhiên chính khí. Trương Húc suy, nghĩ một chút, thở dài, xem ra là từ trong túi, trên thực tế là từ trong không gian chứa đồ, lấy ra cái kia bản giá trị 5 điểm, luận ngữ. Bởi vì này bản, luận ngữ, liền đưa cho ngươi. Trương Húc suy nghĩ một chút, chính mình lần này được chỗ tốt xem như là không thiếu. Chính mình ngày mai sẽ về Đông An, sau đó đến phu tử miếu cơ hội thật là ít ỏi. Này bản, luận ngữ, phỏng chừng cũng không dùng được, không bằng làm cái thuận nước dong thuyền, đưa cho cái này người coi miếu. Xem như là kết một phần thiện duyên. Cung Phi Dương đưa tay nắm qua này bàn. Luận ngữ. Mở ra liền xem lên. Nhất thời. Cung Phi Dương thân thể cũng bắt đầu rung động lên. Dĩ nhiên là Á Nhân tự tay viết. Á Thánh tự tay viết. Á Thánh chỉ chính là Mạnh Tử. Trương Húc cũng không nghĩ tới. Này bàn, luận ngữ, dĩ nhiên là Mạnh Tử sao chép. Viết, lập tức, Trương Húc bắt đầu cảm khái. Hệ thống này đến tột cùng là cái thứ gì? Vật như vậy cũng có thể làm ra. Cung Phi Dương, phù phù, một tiếng. Cho Trương Húc quỳ xuống. Đa tạ, có này bản Á Thánh tự tay viết. Luận ngữ, chúng ta Kim Lăng Phu Tử Miếu. Tuyệt đối sẽ trở thành thanh danh vang dội nhất Phu Tử Miếu. Kim Lăng Phu Tử Miếu mặc dù là Hoa Hạ, quốc tứ đại văn miếu một trong. Thế nhưng cũng không phải xếp hạng thứ nhất. Có này bản Á Thánh tự tay viết. Luận ngữ, Cung Phi Dương có lòng tin nhường Kim Lăng Phu Tử Miếu trở thành Hoa Hạ quốc thứ nhất văn miếu. Xuất thân Kim Lăng học cung bao nhiêu văn nhân mặc khách. Quan trường quan to, đều hy vọng Kim Lăng Phu Tử Miếu trở thành Hoa Hạ quốc thứ nhất văn miếu. Thế nhưng, đều không có thực hiện nguyện vọng này. Hiện tại, nguyện vọng này có thể ở Cung Phi Dương trên tay thực hiện. Cung Phi Dương tự nhiên là phi thường kích động. Bên cạnh du khách nghe nói Cung Phi Dương trong tay. Luận ngữ, dĩ nhiên là Á Thánh tự tay viết. Đều xông tới, muốn chứng kiến vì là nhanh. Xem người này sóng triều động đại thành điện. Trương Húc cười cợt, lắc lắc đầu, mang theo Trương Tiểu Sơn mấy cái rời đi. Chờ đến Cung Phi Dương bình phục kích động tâm tình, muốn tìm được Trương Húc, nhưng là phát hiện người đã không ở nơi này. Trương Húc mấy người tiếp tục đi tham quan Phu Tử Miếu mặt sau học cung. Trường thi, tham quan xong, đã là 5 giờ chiều hơn nhiều. Ra Phu Tử Miếu, đoàn người liền hướng Phu Tử Miếu bên cạnh Mỹ Thực Phố đi đến. Mỹ Thực Phố ở vào Phu Tử Miếu phía nam, đông lên Bình Giang Phủ Đường, tây dừng đến Yến Đường. Kiến trúc tạo hình khác nhau, cao thấp chẳng chịt có hứng thú. Gạch xanh tiểu ngói, tường quét vôi trắng pha nhà, cổ điển trang nhã, cùng Phu Tử Miếu cổ kiến trúc quần hòa làm một thể, nơi này cung cấp truyền thống thực phẩm cùng phong vị tiểu ăn không vô 200 loại, chứ danh nhất chính là Tần Hoài Tám Tuyệt. Thứ nhất tuyệt, Vĩnh Hòa Viên Hoàng Cầu bánh nướng cùng tôm nõn làm tia. Thứ hai tuyệt, Tưởng Hữu Ký thịt bò thăng cùng thịt bò nồi rán. Thứ ba tuyệt, Lục Phượng Cư đậu hũ lạo cùng hành khô dầu. Thứ bốn tuyệt, Kỳ Phương Các vịt dầu bánh nướng cùng thập cẩm món ăn bao. Thứ năm tuyệt, Kỳ Phương Các dầu vừng tố làm tia cùng gà tia dội diện. Thứ sáu tuyệt, Liên Hồ bánh ngọt đoàn tiệm hoa quế có nhân tiểu nguyên tiêu cùng ngũ sắc tiểu bánh ngọt. Thứ bảy tuyệt, Chiêm Viên quán mì huân cá chỉ bạc diện cùng mỏng bao da ráo. Thứ tám tuyệt, Khôi Quang Các ngũ vị hương đậu cùng ngũ vị hương trứng những này. Trương Tiểu Hồng đã sớm dò nghe, nếu đến rồi Mỹ Thực Phố, này tám tuyệt tự nhiên không thể không thưởng thức. Đi qua từng cái cửa hàng, thưởng thức ăn vặt. Tám tuyệt nổi tiếng bên ngoài, có chút cửa hàng người còn dị thường nhiều, còn cần xếp hàng, chờ ăn xong này tám tuyệt, mấy người đều là cái bụng tròn xoe, đã ăn không vô bất luận là đồ vật gì. Xem thời gian, đã hơn 11 giờ, một nhóm 6 người lên xe công cộng, liền trở về khách sạn, một đêm không mộng. Trương Húc đứng dậy, rửa mặt xong xuôi, cùng Trương Tiểu Sơn mấy cái ăn bữa sáng. Liền đi tới trạm xe lửa, chuẩn bị trở về Đông An. Trở lại Đông An đã buổi chiều nhanh 3 điểm. Về đến nhà, Trương Húc nhìn thấy ông nội Trương Nguyên Lê không có ở. Liền biết ông nội đi tới địa bên trong. Trương Húc thả xuống hành lý, liền hướng địa đầu đi đến. Đi tới địa đầu, liền phát hiện ông nội Trương Nguyên Lê cùng mấy người ở tranh chấp cái gì. Ông nội đỏ cả mặt, phi thường dáng dấp phẫn nộ. Trương Húc liền vội vàng tiến lên, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.